Xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 10, góc truyện audio.com. Cái gì Naruto, cậu đã lấy được chuông không thể nào? Sasuke vô cùng ngạc nhiên. Đừng nhìn tớ, là nhờ kế hoạch của Kyoko cả thôi. Nhưng, rốt, tuy vẻ ngoài cương quyết nhưng cái bao tử thì ngược lại. Kyoko, mau ăn đi, bụng của cậu biểu tình rồi kia. Dù gì cậu cũng có công. Thôi tôi như chia nữa nữa. Kakashi bước tới, hay lắm, thắm thiết thật. Thầy Kakashi, thầy mau thả cậu ấy ra. Phạt vậy cũng đủ rồi. Thầy định ngược đãi phụ nữ à, Naruto, em đang nói gì vậy? Không phải là cô bé nói dám chơi thì dám chịu sao? Trong trận đấu vừa rồi không phải thầy luôn nhắm vào cậu ấy sao? Chứ tụi em thì, trong trận chiến giữa các nhẫn giả thì phải loại bỏ kẻ mạnh nhất, còn những kẻ còn lại thì xử lý từ từ cũng không muộn. Kakashi xen ngang vào lời Naruto, Sasuke và Sakura nghe xong thì quay lại nhìn Kyoko. Kyoko, đừng thấy vậy mà xem thường. So với ba đứa các em thì cô bé này tốt hơn nhiều đấy. Trong chiến trận không phải lúc nào cũng dựa vào khả năng chiến đấu mà còn phải dựa vào chiến thuật. Kakashi vuốt đầu Kyoko, khi Kakashi nói xong thì ba cô cậu còn lại ngỡ ngàng. Chiến thuật sao? Ban đầu Kyoko không trực tiếp chiến đấu mà ẩn núp để quan sát. Con bé biết được quy luật thứ nhất của bài kiểm tra là không thể chiến đấu đơn lẻ. Thứ hai con bé biết là khó nhờ vào Sasuke và Sakura để hợp tác. Nhưng người còn lại là Naruto nên con bé mới quyết định hợp tác với Naruto. Thứ ba khả năng phán đoán tình hình và giải quyết tình huống của con bé cũng không đến nỗi tệ và các nhẫn thuật của con bé không những áp dụng thành thạo mà còn biết dựa vào tình huống và địa hình để sử dụng nhẫn thuật hợp lý. Có điều kế hoạch còn đơn giản và lộn xộn quá, với lại khả năng chiến đấu cần được nâng cao chứ không cần phải ẩn núp. Lúc này Sasuke lẫn Sakura đều nhìn Kyoko bằng ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ, ánh mắt của Sasuke đã thay đổi. Kyoko giỏi đến vậy sao? Sakura cũng không khác Sasuke. Từ lúc nãy, khi cậu ấy cùng mình chiến đấu, mình đã sớm nhận ra điều này rồi. Không có gì ngạc nhiên cả. Cậu ấy thật sự rất mạnh. Naruto nhìn Kyoko vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng như vậy vẫn chưa đạt. Kết quả của bài kiểm tra ngày hôm nay là, các em không cần phải trở lại học viện ninja nữa. Sao hả thầy? Vậy là chúng em đạt rồi sao? Ia thành công rồi, Naruto nhảy dựng lên, vậy đạt rồi sao? Sasuke có chút khó hiểu, mình ngày hôm nay chỉ có xỉu thôi, chẳng lẽ đậu là nhờ xỉu sao? Đây được gọi là sức mạnh của tình yêu. Cách chương.